Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, Obito hành động canh 2. Các loại cầu. Làng sao? Hoshikage văn phòng. Bạch, bóng tím lóe lên. Shinsei trực tiếp dùng phi lôi thần chi thuật về tới làng sao. Xuất hiện ở Hoshikage trong văn phòng. Mà Shinsei đột nhiên xuất hiện để đang thương lượng hơn nửa tháng sau lục đại Kage hội đàm cụ thể. Công việc đệ tam Hoshikage cùng Nasuhi cùng làng sao Anbu bộ trưởng Inoue Shino ba người không? Khỏi sững sờ. Sau đó nhao nhao đại hỉ không thôi. Hoshikage đại nhân, ngài cuối cùng là trở về. Inoue Shino cao hứng đối vừa mới trở lại làng sao. Đang muốn cùng bọn hắn chào hỏi Shinsei nói ra. Shinsei thấy thế, còn tưởng rằng là xảy ra điều gì vấn đề lớn. Lập tức nhướng mày, hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi? Ngạch, thế thì không có. Đây không phải ngài trở về mọi người chúng ta đều có chút cao hứng nha. Phản ứng quá kích một điểm. Đệ tam Hoshikage cười cười, cầm lên trên bàn công tác một phần văn bản tài liệu. Đưa cho Shinsei, sau đó nói ra, ngươi xem một chút cái này đi. Nếu là ngươi vẫn chưa trở lại, chúng ta cũng chỉ có thể đủ để Kimimaro thành lấy đại diện Hoshikage thân phận mang theo Sumaru. Cùng Haku hai người đi tham gia. Shinsei yên lòng, tiếp nhận đệ tam Hokage đưa tới văn bản tài liệu. Mở ra nhanh chóng nhìn lướt qua. Lập tức không khỏi sững sờ. Lục đại Kage hội đàm. Shinsei làm sao cũng không nghĩ tới. Sunet thế mà như thế quả quyết. Trực tiếp liên hợp làng cắt cùng làng sao lấy ba làng ninja lớn danh nghĩa hướng cái khác vài làng. Ninja lớn phát ra tổ chức lục đại Kage hội đàm mời. Nasuhi tỷ tỷ, gần nhất giới ninja có hay không phát sinh cái khác tương đối oanh động đại sự. Để tay xuống bên trên văn bản tài liệu. Shinsei trực tiếp đối với Nasuhi hỏi. Có, tại ngươi đi không lâu sau, Akatsuki động tác rất lớn. Hiện tại ngoại trừ làng mây bát vĩ Jinchuriki cùng Konoha cửu vĩ Jinchuriki bên ngoài. Còn lại vĩ thú đã toàn bộ đã rơi vào trong tay của bọn hắn. Nasuhi gật đầu, đi tới một bên giá sách bên trên lấy ra mấy phần văn bản tài liệu. Đưa cho Shinsei. Còn có chính là Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi hai huynh đệ tại tộc Uchiha tổ địa tiến hành quyết chiến. Cuối cùng Uchiha Sasuke giết chết Uchiha Itachi. Chấm ngoặc kép, một bên nghe Nasuhi giới thiệu, một bên liếc nhìn gần đoạn thời gian tình báo ghi chép. Shinsei không khỏi nhíu chặt lên lông mày. Hắn không nghĩ tới, Jiraiya thế mà nhanh như vậy liền đi làng mưa. Không nghĩ tới Jiraiya thế mà chết rồi. Chấm ngoặc kép, Shinsei lắc đầu, để tay xuống bên trên văn bản tài liệu. Trong lòng cảm thán không thôi. Tam nhẫn bên trong, luận nhất biết dạy đồ đệ. Không hề nghi ngờ chính là Jiraiya. Nhưng hắn lại bị chính mình cái kia nguyên bản yêu quý hòa bình. Nhưng lại bị người dần dần dẫn hướng cực đoan chi lộ Nagato giết đi. Để cho người ta không khỏi có chút vì đó thở dài. Cái kia gần nhất Konoha bên kia có hay không truyền đến cái khác tin tức? Ngoặc kép, hai ngày thời gian chớp mắt mà qua. Trong hai ngày này Shinsei ngoại trừ dùng không gian nhẫn thuật đi gặp một cái Terumi mây cùng Hinata còn có Iwuhi Kurenai chúng nữ bên ngoài. Phần lớn thời gian đều tại cẩn thận giải gần trong đoạn thời gian giới ninja tình huống cùng chú ý. Akatsuki gần trong đoạn thời gian động thái. Mà Shinsei cũng không biết, vào hôm nay bên trong, sắp phát sinh hai kiện oanh động giới ninja đại sự, cơ hồ trong cùng một lúc bên trong, thôn Konoha bên ngoài cùng làng mây bên ngoài đều nghênh đón khách không mời mà đến. Thôn Konoha, ngoại vi trong rừng rậm bao la, lục đạo mặc có thêu tường vân màu đỏ đồ án màu đen gió lớn áo thân ảnh xuất hiện ở có chút yên tĩnh. Trong rừng rậm, bộ mặt không giống nhau. Duy nhất giống nhau là tất cả đều mặt không biểu tình cùng có một đôi lạnh nhạt vô cùng gợn sóng. Hình dáng con mắt, vô số giấy vụn hoa theo gió bay múa. cấp tốc bay đến cái này 6 bóng người trước người, hợp thành một cái đáng yêu lãnh diễm bóng hình xinh đẹp. Tình huống thế nào? Thiên đạo Pen lạnh giọng hỏi. Conan nhìn qua thiên đạo Pen, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ lo lắng. Khẽ nhíu lấy đại mi, nói, toàn bộ thôn Konoha nội bộ phía trên đều bao phủ một tầng kết giới. Trong thời gian ngắn rất khó vô thanh vô tức phá giải rơi. Xem ra chỉ có cưỡng ép mở ra. Khẽ gật đầu một cái, thiên đạo Pen trực tiếp vượt qua Conan, mang theo cái khác mấy đạo phân thân hướng về thôn Konoha nội bộ phương hướng tiến đến. Một bên lạnh lùng nói ra, hiện tại liền đến để thế giới này nếm thử thống khổ tư vị đi. Xoay người, nhìn qua bên lục đạo bóng lưng, Conan trong mắt lóe lên một trận lo lắng. Nàng là phản đối hôm nay xâm lấn Konoha kế hoạch. Bất quá từ khi Nagato trải qua lần trước đại biến đằng sau, tính cách liền trở nên càng ngày càng cố chấp. Cho dù là nàng cũng vô pháp cải biến Nagato quyết định. Yahiko, người trên trời có linh mà nói, liền phù hộ chúng ta lần hành động này thành công đi. Conan nhìn qua phía trên cái kia xanh thẳm bầu trời, đóa đóa thổi qua mây trắng, hồi tưởng lại nhiều năm trước tốt đẹp hồi ức, trong mắt lướt qua một tia thương cảm, sau đó bước nhanh đuổi kịp bên lục đạo. Mặc dù bây giờ Nagato một mực đang dùng Yahiko thi thể làm thiên đạo Pen, nhưng thiên đạo Pen cuối cùng không phải Yahiko. Chân chính Yahiko cũng sớm đã chết rồi. Mà lúc này, làng mây bên ngoài, tại ở gần làng mây nội bộ khu vực một mảnh ẩn nấp đống loạn thạch bên trong, không gian một trận vặn vẹo, một đạo mang theo mặt nạ vòng xoáy thân ảnh màu đen từ cái kia vặn vẹo trong vòng xoáy chui ra. Bên kia nghĩ đến cũng sắp bắt đầu, ta cũng nên hành động đâu. Nhìn qua phía trước cách đó không xa bao phủ tại một đám mây trong sương mù làng mây, Uchiha Obito cái kia mặt nạ vòng xoáy bên dưới vẻn vẹn lộ ra một đôi màu đỏ tươi Sharingan chậm rãi chuyển động, bạch mắt phải nhanh chóng chuyển động, trước mặt không gian dần dần cấp tốc bóp méo bắt đầu. Hai đạo thân ảnh màu đen cấp tốc từ cái này vặn vẹo trong vòng xoáy xông ra. A, nơi này chính là làng mây a. Thật đúng là mây mù tràn ngập đâu. Hojuki Suijesu khiêng Kubikiri Bocho, quay đầu quan sát một chút bốn phía. Đại đại liệt liệt nói ra, tiếp xuống làm thế nào? Mà một bên Uchiha Sasuke thì là mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn xem Uchiha Obito, lạnh giọng hỏi. Uchiha Obito lắc đầu, không vội không chậm nói ra, không cần phải gấp gáp. Chúng ta bây giờ đã vượt qua làng mây ngoại vi kết giới. Hiện tại chúng ta đi trước xác nhận một chút bát vĩ Jinchuriki vị trí, sau đó lại hành động. Vậy liền nhanh điểm. Uchiha Sasuke mở to một đôi màu đỏ tươi ba câu ngọc Sharingan, lạnh lùng nói với Uchiha Obito. Mặc dù đáp ứng gia nhập Akatsuki, trợ giúp Uchiha Obito bắt bát vĩ Jinchuriki, nhưng này bất quá là song phương hợp tác thôi. Uchiha Sasuke đối với trước mắt cái này tự xưng Uchiha Madara người căn bản cũng không có hảo cảm gì. Lấy tính cách của hắn, đương nhiên sẽ không cho Uchiha Obito cái gì tốt sắc mặt. Được rồi, đi thôi, đi trước làng mây nội bộ xác nhận một chút. Nhìn một chút một mặt vẻ lạnh lùng Uchiha Sasuke, Uchiha Obito thờ ơ lắc lắc đầu, sau đó dẫn đầu hướng về làng mây khu dân cư phương hướng đi đến. Mang Uchiha Sasuke cùng Hojuki Suijesu hai người tới, chẳng qua là vì bảo hiểm một điểm, thuận tiện để Uchiha Sasuke rèn luyện một chút đối với Mangekyo Sharingan vận dụng mà thôi. Uchiha Obito cũng không trông cậy vào vừa mới mở ra Mangekyo Sharingan, còn không có quen thuộc Mangekyo nhãn thuật, Uchiha Sasuke có thể giúp hắn ngăn trở bao nhiêu địch. Nhân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.